Ta bị zombie cắn, chương 68, trầm mê trong luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thành tin tưởng khí lực của mình, đã tăng trưởng khí lực của hắn lớn bao nhiêu, trong lòng của hắn không có thang điểm để so sánh. Trước kia 50kg gạo, hắn cũng không phải không có thể nâng lên y lơ. Dù sao hắn cũng cao hơn 1m8, nếu là ngay cả đồ vật 50kg, đều nâng không nổi vậy thật đúng là phế vật. Bất quá tuyệt đối không phải như bây giờ nhẹ nhõm. Bây giờ đối với phòng tập thể thao tấm gương, khi tập luyện máy tập cơ lưng mỗi lần hắn kéo lên xuống, cơ bắp phía sau lưng như ẩn như hiện. Mặc dù đường cong còn không tính rõ ràng, nhưng là mỗi một lần kéo động thiết bị, đều cảm giác được lực lượng. Trương Thành không đi phòng gym rèn luyện qua, xung quanh cũng không có huấn luyện viên chỉ điểm cho hắn. Ngay cả ăn lượng sữa gym bao nhiêu, hắn cũng là tự ý ăn mà thôi. Đổ ra một bát ngâm trong sữa bò liền uống vào bụng. Sau đó tiếp tục rèn luyện. Xuất mồ hôi, uống nước, uống sữa gym, rèn luyện. Hiện tại lúc hắn ngồi xổm, cơ đùi cũng cứng rắn. Nếu như tiếp tục luyện tiếp, nói không chừng cũng có thể luyện được trở thành huấn luyện viên thể hình cơ bắp. Trương Thành tại lầu 2 phòng tập thể thao rèn luyện, hiện tại hắn luyện chính là vũ khí, chống đẩy, nhảy dây, nằm gập bụng, nhảy cóc là hắn không làm nữa. Bởi vậy cũng không cần Đường Dĩnh đến tính toán, Đường Dĩnh cũng không muốn quấy nhiễu Trương Thành. Nàng là một cái nữ nhân hiểu chuyện, biết rõ Trương Thành là trụ cột cái nhà này. Hắn càng mạnh cái nhà này lại càng có cảm giác an toàn. Hơn nữa, Đường Dĩnh phát hiện nàng trước mắt cũng có sự tình có thể làm. Nàng có thể dạy Dương Hiểu Hồng đọc sách viết chữ còn có học tiếng Anh. Trương Thành lúc đầu mục đích để cho Dương Hiểu Hồng bảo dưỡng xe Jeep. Dương Hiểu Hồng đối với việc bảo dưỡng xe, xác thực rất thuần thục. Bất quá có rất nhiều linh kiện nàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Những linh kiện này đa số cũng là nhập khẩu tại lầu 2 tạp chí xe hơi bên trong, nhưng cũng có giới thiệu. Bất quá, loại tạp chí này đều là tiếng Anh, Dương Hiểu Hồng xem cũng không thể hiểu. Cũng không thể trách Hiểu Hồng được, bản thân phụ thân nàng cũng là chưa tốt nghiệp tiểu học. Bởi vậy, Dương Hiểu Hồng năng lực đọc sách và phân tích rất yếu nhược. Lại càng không cần phải nói xem hiểu tiếng Anh, nàng liền ghép vần cũng đều không hiểu. Thế là, Đường Dĩnh muốn thông qua dạy tri thức cho Dương Hiểu Hồng, để cho Dương Hiểu Hồng có thể hiểu được càng nhiều tri thức về ô tô. Có Dương Hiểu Hồng phụ trách bảo dưỡng ô tô, lúc Trương Thành ra ngoài, Đường Dĩnh cũng có thể an tâm hơn một chút. Bằng không mà nói, Trương Thành sau khi rời đi, nàng luôn luôn lo lắng. Vạn nhất xe bị hư, lại bị một đàn zombie vây lại, vậy phải làm thế nào? Đương nhiên, cũng hy vọng chỉ bảo Dương Hiểu Hồng là phải kiên nhẫn, từng chút một cũng dạy cho nàng biết về chuyện nam nữ. Không thể để cho nàng trang giấy trắng tinh khiết lại bị Trương Thành nhuộm thành giấy đen. Hô, Trương Thành để xuống hai quả tạ tay 25kg, sau đó cầm bình nước lên uống một ngụm nước lớn. Kiện thân loại chuyện này thật sự là sảng khoái, nhất là cảm nhận được lực lượng trưởng thành lên, sẽ chậm rãi trầm mê bên trong đó. Có thể là ảo giác, mỗi một lần cong lên cánh tay, đều cảm giác cơ bắp lớn lên một chút. Bất quá cúi đầu xem xét cũng không như trong tưởng tượng nhô lên khoa trương u cục. Trương Thành buông xuống ấm nước lại làm cho mình ngâm một bát sữa gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn buổi chiều ăn bát thứ 6. Một bát thêm mấy thìa lớn, chí ít cũng có 50g. Dù sao sữa gym còn nhiều, coi như ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ tác dụng phụ. Cách Trương,